Chàng dệt quyền thế, chương 2343, góc truyện audio.com, Bùi Thiên Trường không giao vị trí này truyền lại cho con trai cả của ông ta là Bùi Văn Thành, mà là giao vị trí phiệt chủ của ông ta cho con trai thứ tư Bùi Văn Cần. Chẳng qua tôi nghe nói, bao gồm cả Bùi Văn Thành, ba đứa con trai khác của nhà họ Bùi đều vô cùng bất mãn với sắp xếp này, chỉ là mệnh lệnh của ba, bọn họ không thể không chấp nhận mà thôi. Mà bà cụ của Bùi Môn, cũng chính là vợ cả của Bùi Thiên Trường đối với sắp xếp này cũng rất canh cánh trong lòng. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, không nghĩ đến Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas còn có dạng ân oán hào môn như thế. Vì thể hiện tại mặc dù Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas là do Bùi Văn Cấn quản lý, nhưng trong âm thầm thì bà cụ nhà họ Bài luôn cảm thấy ngứa mắt với đứa con trai út và con dâu này. Bà ta một lòng muốn phụ tá con trai trưởng là Bùi Văn Thành âm mưu một ngày nào đó có thể nâng đứa con trai cả bảo bối của mình lên thượng vị. Đương nhiên còn có một tin đồn, đó chính là lý niệm của bà cụ nhà họ Bùi và Bùi Văn Cần có khác biệt. Bùi Văn Cần có lòng dựa theo phương thức môn phiệt cổ ẩn giấu lực lượng của Bùi Môn ở hai bên Cảng Thành và Las Vegas. Thế nhưng bà cụ nhà họ Bùi lại cho rằng, bây giờ Bùi Môn đã sớm không phải là môn phiệt cổ, bọn họ hẳn là nên giống như 10 gia tộc đỉnh cấp đứng sừng sững trên đỉnh đại hạ. Mời quay lại Tam Linh 247 đọc truyện nhé. Chẳng qua mấy năm gần đây, người quản lý Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas vẫn luôn là Bùi Văn Cần, cho nên trái lại Bùi Môn vẫn luôn duy trì lý niệm ẩn giấu phía sau hậu trường. Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú hỏi, vậy Bùi Cửu Thiên là con trai của Bùi Văn Cần hả? Cũng không phải thế, công tử Hải cười khẽ một tiếng. Ân oán trong hào môn cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Mặc dù Bùi Văn Cẩn là rồng trong biển người, nhưng không biết vì sao ông ta vẫn luôn không có con, chỉ nhận nuôi một đứa con gái. Mà nhìn thấy cảnh này, bà cụ nhà họ Bùi bèn không ngừng giật dây Bùi Văn Thành đưa con trai bảo bối của ông ta là Bùi Cửu Thiên làm con thừa tự cho Bùi Văn Cẩn. Hiển nhiên bà cụ nhà họ Bùi là muốn bình định lại trật tự, để cho quyền hành của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas lại một lần nữa quay về trong tay nhà con trai cả. Nhưng Bùi Văn Cần không có suy nghĩ này, chỉ là dưới sự kiên trì của mẹ ông ta không thể không tạm thời nhận đứa con trai hờ kia. Dưới bối cảnh lớn như thế, Bùi Cửu Thiên cũng trở thành người được gọi là thiếu chủ của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Mà Bùi Cửu Thiên này là một kẻ có dã tâm bừng bừng, anh ta cũng biết vị trí của bản thân không ổn định, muốn thật sự lên nắm quyền thì nhất định phải nằm trong binh trong tay. Cho nên trong những năm gần đây, anh ta đi ra phía trước chẳng những chủ động kết giao với quyền quý ở khắp mọi nơi, còn là đặt nền móng ở chỗ thế tử cậu chủ ở hai bên Cảng Thành và Las Vegas. Từ góc độ này mà nói anh ta là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ ở Cảng Thành và Las Vegas là không đủ, cái gì mà bốn cậu chủ ở Cảng Thành gì đó, nói trắng ra đều là người dưới trướng của anh ta mà thôi. Từ một điểm này có thể nhìn ra được Bùi Cửu Thiên đó rất đáng sợ. Nhắc đến Bùi Cửu Thiên này, ngay cả công tử Hải cũng đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói. Tính như thế thì vị Bùi Cửu Thiên này chính là niềm hy vọng của mọi người, là chân mệnh thiên tử. Góc truyện audio.com, nói không chừng có ngày nào đó, sớm muộn gì anh ta cũng trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ đại hạ. Công tử Hải cười nói, niềm hy vọng chung của mọi người, chân mệnh thiên tử gì đó thì chưa hẳn, dù sao Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas quá mức phức tạp, không ít lão thần năm đó đều là lão đại của thế giới ngầm Cảng Thành và Las Vegas, sao những người này có thể tùy tiện khuất phục một tên tiểu bối chứ? Thế nhưng cách nói là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi hẳn là không sai. Nếu như tôi không nhớ nhầm thì hình như ngay cả bốn cậu chủ ở Yến Kinh cũng không có tư cách ngang vai ngang vế với Bùi Cửu Thiên, phải biết rằng bốn cậu chủ ở Yến Kinh đều là nhân vật mắt cao hơn đầu. Cách chương.